Tử vong đoàn tàu, tác giả, Đồ Tô, thực hiện, Thư viện báo, chương 1461, chương 1461, U2 hình cấp A biến dị virus. Diệp Sát không biết rõ lão bản nương giúp mình đòi nợ đi rồi. Ngồi tại chính mình cá nhân trong xe, vuốt vuốt một bình nhạt dược tề. Nói thật, nhiệm vụ lần này thật tỉ đấu nói. Diệp Sát cảm thấy chính mình có lẽ vô cùng phẫn nộ. Bởi vì, đây là một trận thảm bại. Bình thường mà nói, Diệp Sát cảm thấy có lẽ là nhiệm vụ không hoàn thành. Tự nhiên lấy không được bất kỳ ban thưởng. Mà Diệp Sát bỏ ra cái gì xem như đại giới. Một lần phục sinh cơ hội. Thậm chí, vất vả biết bao đem Mộ Quang Chi nhãn giết chết. Diệp Sát bỏ ra một lần phục sinh cơ hội. Thậm chí đều không có đạt được chỗ tốt gì. Mai này con mắt nổ. Tự nhiên không có rồi. Đồng dạng, nhất định phải từ con mắt bên trong cầm xuống đến võng mạc cũng không có. Mộ Quang Chi nhãn xương cốt thì là ngay từ đầu liền không có cầm tới. Đương nhiên, vào tay đồ vật vẫn là có. Thừa xuống một khối bàn tay lớn nhỏ máu thịt. Cùng một bình mượn dùng máu thịt để luyện ra U2 hình cấp A biến dị virus. Muốn nói giá trị cân nhắc, này hai đồ chơi thế nào cũng không khả năng để lần trước phục sinh cơ hội. Nhưng sự tình đã phát sinh rồi, Diệp Sát cũng chỉ có thể tận khả năng không đi nghĩ. Dạng này mới sẽ không để chính mình ảo não. Tâm tình này đồ vật là cần lấy chính mình điều tiết. Suy nghĩ lại một chút, cầm tới tay đồ vật. Có giá trị gì, miễn cưỡng có thể làm cho mình tâm tình tốt bắt đầu. Mà lại, nói một lời chân thật, hai loại đồ vật kỳ thực cũng thực không tồi. Máu thịt xem như chế tác tài liệu, kỳ thực một mực là vô dụng nhất đồ vật. Bởi vì này đồ vật có thể dùng để chế đồ vật tính hạn chế quá lớn. Chế tác chủng loại cũng quá ít. Đồng dạng máu thịt thường thấy nhất tác dụng là dùng đến cải tạo thân thể. Hoặc là rút ra gen cùng tế bào sử dụng. Nhưng là, Mộ Quang Chi nhãn phân liệt tế bào cục thịt giá trị vượt qua rồi Diệp Sát tưởng tượng. Để Diệp Sát cảm thán dù sao cũng là siêu phàm cấp biến dị zombie. Đương nhiên, kỳ thực nói giá trị cũng không quá xác thực. Diệp Sát cảm thán chủ yếu là tác dụng. Mộ Quang Chi nhãn phân liệt tế bào khối thịt, lại là chế tác khối thịt cây nguyên tài liệu. Khối thịt cây cái đồ chơi này hoàn toàn chính xác là rất mạnh. Thôn phệ sinh trưởng biến dị, để khối thịt cây tiềm lực 10 phần. Đương nhiên, siêu phàm cấp là đạo môn hạm, đồng dạng khối thịt cây cơ hồ không bước qua được ngưỡng cửa này. Nhưng có rồi Mộ Quang Chi nhãn phân liệt tế bào khối thịt liền không đồng dạng. Chỉ cần lấy khối này khối thịt xem như hạch tâm tài liệu. Có thể cung cấp sung túc dung hợp tài liệu cùng năng lượng. Chế ra khối thịt cây 100% đạt tới siêu phàm cấp. Đơn giản là tốn bao nhiêu thời gian đi bồi dưỡng mà thôi. Đương nhiên, nơi này có phiền phức. Bồi dưỡng zombie không thể so với bồi dưỡng thi hoa. Thi hoa bồi dưỡng bắt đầu khẳng định nghe chính mình. Hoặc là dùng chỉ số có thể càng trực quan biểu hiện ra ngoài. Nếu như độ trung thành có được chỉ số, mãn chỉ là 100 nói, Diệp Sát đem thi hoa bồi dưỡng đến hoàn toàn thể. Cái này chỉ số có lẽ chí ít tại 60 đến 70 ở giữa. Sau đó nương theo lấy giao lưu, cùng một chỗ chiến đấu đợi một chút các loại nhân tố. Có thể tăng lên tới 100 chỉ số, nhưng bồi dưỡng zombie, vô luận như thế nào bồi dưỡng đều là không. Zombie không tồn tại cái gọi là trung thành, nhưng cũng không phải là không có bồi dưỡng giá trị. Có thể dùng ngoài định mức thủ đoạn khống chế là được rồi. Chỉ là tình cảm loại này đồ vật, zombie là không tồn tại, cũng liền không tồn tại vấn đề độ trung thành, nhưng tốt xấu là có giá trị. Diệp Sát ném xuống miệng nói, dù là xem như giao dịch vật giá trị cũng không thấp. Tóm lại, Diệp Sát đối này đồ vật rất hài lòng. Bất quá, càng hài lòng đồ vật còn tại mặt sau. U2 hình cấp A biến dị virus. U2 hình cấp A biến dị virus, cực vì hiếm hoi, đặc thù hình biến dị virus, tiêm vào sau 100% chế tạo ra biến dị thân thể. 100% thu hoạch được đặc tính, tự thân phân liệt gây dựng lại tái sinh, 50% xuất hiện dị hóa hiệu quả, dị hóa phương hướng không rõ, 75% xuất hiện thi hóa đặc thù. Cái đồ chơi này có thể làm cho Diệp Sát biến thành khác một bộ mộ quang chi nhãn. Bất quá, nhìn từ bề ngoài là rất tốt đẹp, thực tế trên vẫn còn có chút vấn đề. Lý luận trên, Diệp Sát thậm chí có thể chính mình tiêm vào, sau đó đạt được dị hóa thân thể, liền có thể có được tự thân phân liệt trọng tổ năng lực. Năng lực này biến thái trình độ, Diệp Sát cũng đã gặp qua. Sau siêu tốc tái sinh còn mạnh hơn năng lực khôi phục. Chỉ này một điểm liền để cho người đỏ mắt rồi. Thậm chí, có thể nói như vậy, nếu như không có cái gì chí mạng nhược điểm có thể bị nhất kích tất sát, cơ hồ chính là đánh không chết đại danh từ. Mà lại, còn có 50% xác suất có dị hóa khả năng. Dị hóa loại chuyện như vậy cũng không phải nói ra hiện dị hóa liền sẽ mạnh lên. Ngẫu nhiên cũng có dị hóa ngược lại biến yếu tình huống xuất hiện. Dù sao, dị hóa đã có thể là tiến hóa, cũng có thể là thoái hóa. Bất quá, bình thường thoái hóa xác suất là cực thấp, cơ hồ liền 9:1 trình độ. Tiến hóa xác suất đạt tới 90%, thoái hóa chỉ có 10%, thậm chí thấp hơn. Tóm lại mặc kệ từ chỗ nào phương diện nhìn, U2 hình cấp A biến dị virus đều là vô cùng tốt đẹp. Vấn đề duy nhất là 75% xác suất xuất hiện thi hóa đặc thù. Ý tứ của những lời này phiên dịch tới đây chính là có 75% xác suất Diệp Sát muốn biến thành zombie, trực tiếp lý giải thành xong đời cũng có thể lấy, mặc dù có 25% xác suất Diệp Sát cảm thấy tốt, yêu thương. Năng lực khôi phục cùng chữa khỏi năng lực, một mực là tất cả mọi người tha thiết ước mơ năng lực. Bình thường tái sinh năng lực phương diện, sơ cấp cùng trung cấp tương đối nhiều. Có được cao cấp tái sinh năng lực người liền phi thường thưa thớt rồi. Về phần siêu tốc tái sinh năng lực, Diệp Sát liền chưa nghe nói qua ai có. Cho nên, sau siêu tốc tái sinh còn mạnh hơn tự thân phân liệt gây dựng lại tái sinh năng lực. Thật sự là phi thường để người trông mà thèm. Nhưng là, lại nghĩ tới 75% xong đời xác suất. Diệp Sát tự nhận là, tính cách của mình xem như tương đương quả quyết rồi. Nhưng khó được vẫn là lâm vào lựa chọn sợ hãi chứng. Người nghĩ trở nên mạnh hơn sao? Diệp Sát bỗng nhiên hướng lấy A Con nói, bất quá, có lẽ có hậu di chứng. A Con không nói gì, mà là hướng về Diệp Sát đưa tay. Diệp Sát lặp lại nói, người xác định không cân nhắc di chứng sao? Không nên miễn cưỡng chính mình. Người khả năng, Diệp Sát trầm mặc rồi một chút, sau đó lại nói, lại sẽ biến trở về quái vật. Này đồ vật thích hợp nhất. Nhưng thật ra là A Con, dù sao thi hóa không ảnh hưởng tới A Con, bởi vì A Con lúc ban đầu sinh vật hình thái chính là zombie, thân thể trên thi hóa cùng cải biến, đối với A Con mà nói, không có bất kỳ cái gì ảnh hưởng. Bất quá, A Con chậm rãi trưởng thành đến bây giờ trạng thái, cũng không dễ dàng. Từ lúc ban đầu chỉ có thể cơ giới từ chip nơi đó nhận được mệnh lệnh sau đó chấp hành khôi lỗi. Tiến hóa đến rồi bây giờ có được cá thể tư tưởng mới giống loài. Quá trình của nó cũng coi như trên gian khổ. Mà lại, hình thái trên, A Con cũng càng lúc càng giống là nhân loại rồi. Mà cái này chính là vấn đề. Diệp Sát tin tưởng A Con tư duy sẽ không nhận đến cải biến. Bởi vì từ bản chất trên, gen tan đi tiến hóa quá trình, A Con thuộc về từ zombie tiến hóa thành có trí tuệ zombie. A Con trước mắt trong tế bào cũng có zombie virus thành phần. Chịu lấy ảnh hưởng nói, đã sớm chịu ảnh hưởng tới, chủ yếu là nhục thể phương diện, có nhất định xác suất sẽ không có cách nào lại duy trì nhân loại hình thái rồi. Đây không phải tất cả mọi người có thể tiếp nhận. À, còn có rồi cá nhân tư duy cùng trí tuệ sau. Diệp Sát cũng sẽ A Con bình đẳng đối đãi, cần lấy cân nhắc hoặc trưng cầu A Con chính mình ý chí. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế hay.